cám dỗ ngọt ngào, chương 127, cút xuống đi. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn chẳng thèm nhìn Lục Mi cái nào, hất tay cô ta ra, vẻ mặt vẫn hờ hững như cô anh không nói gì, đôi mắt đen láy sâu thẳm, khiến người ta không thể nhìn thấu được. Lục Mi dần cảm thấy tuyệt vọng, anh không trả lời là có ý gì? Lẽ nào lại là, nghĩ tới đáp án ấy, Lục Mi như muốn phát điện. Phó Tuấn, anh đừng nói với em rằng anh thật lòng với Đường Đường đấy nhé. Anh có thấy có lỗi với chị gái em không hả? Phó Tuấn, có phải anh điên rồi không? Sao anh lại yêu con gái của tên đó, anh? Phó Tuấn bỗng quay đầu sang, bóp chặt cổ Lục Mi, khiến cô ta không nói nổi nữa, chỉ biết hoảng sợ nhìn anh. Trong cặp mắt sâu thẳm ấy loáng thoáng hiện lên sát ý, thái độ kiên quyết và tàn nhẫn ấy khiến Lục Mi tin rằng Phó Tuấn sẽ gờ yêu ta ép mình thật. Chỉ cần cô ta nói thêm một từ nào nữa, anh sẽ bóp chết cô ta. Chấm, Phó Tuấn nhìn cô, giọng nói vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, gằn từng chữ một. Cô nói ai có lỗi với cô ta? Chấm chấm, Lục Mi không nói được một lời nào, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch khi hai hàm răng của mình va vào nhau. Phó Tuấn cười lạnh hai tiếng, cô vẫn còn mặt mũi nhắc tới cô ta trước mặt tôi cơ đấy. Lục Mi sợ đến mức run rẩy khắp người, sống lưng lạnh toát, miệng cũng phả ra hơi lạnh. Phó Tuấn chỉ buông tay ra, nói với vẻ mặt vô cảm. Lục Mi, lo mà giữ miệng, nếu không tôi không dám đảm bảo cô sẽ chết như thế nào đâu. Lục Mi nhũn cả người, ngã nhoài ra ghế. Phó Tuấn nhìn cô ta với vẻ chán ghét, nói, cút xuống đi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Lục Mi không nhớ nổi mình đã rời khỏi bệnh viện nhân tâm thế nào, chỉ biết là cô ta đã vật vờ rất lâu ở bên ngoài. Vốn cô ta định về nhà, nhưng nghĩ tới Tiểu Quả cô ta lại không muốn về. Cô ta không muốn gặp Tiểu Quả, thậm chí còn sợ nhìn thấy cô nhóc cuối cùng không biết vì sao lại tới trước nhà Lâm Mạc. Cô ta gọi cửa, người giúp việc ra mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta. Cô Lục, sao cô tới muộn thế? Lục Mi sắp chẳng còn sức mà nói chuyện nữa rồi. Lâm Mạc đâu? Anh Tiếu Lâm vẫn chưa về. Lâm Mạc không ở nhà, đúng là bực thật. Lục Mi đang nghĩ xem nên đi đâu thì bỗng nghe thấy giọng của Mạc Nhiên. Chị Tiểu Mi, sao chị lại tới đây? Mạc Nhiên đi từ trên cầu thang xuống. Muộn thế này rồi, chị tìm anh em có chuyện gì à? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lục Mi, Mạc Nhiên lại nói. Anh em đi với bố em rồi, ở nhà không có ai. Chị muốn tìm anh em thì phải đợi hai ngày nữa, chắc bọn họ sẽ không về nhanh thế đâu. Chưa nói hết câu thì Mạc Nhiên đã phát hiện ra sắc mặt của Lục Mi không bình thường cho lắm. Cậu hơi ngẩn ngơ, chị Tiểu Mi, chị sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à? Lục Mi lắc đầu, chỉ cười khổ chứ không nói gì. Mạc Nhiên không hề do dự, nói ngay. Chị Tiểu Mi, muộn thế này rồi, chi bằng chị vào nhà ngồi đi đã. Lục Mi nhìn dáng vẻ lơ mơ của Mạc Nhiên, cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Lục Mi như vậy, Mạc Nhiên đoán có lẽ là có liên quan tới Phó Tuấn. Chẳng lẽ Lục Mi vừa đi gặp Phó Tuấn à, khoảng thời gian này mới chuyển trường, có nhiều thứ cần phải làm quen, thế nên cậu rất bận, rất ít liên lạc với Đường Đường, không biết bây giờ Đường Đường thế nào rồi. Mọi lời hứa hẹn lúc nhỏ đều không thể thực hiện được, đừng nói là làm bạn cô, bây giờ cậu muốn gặp cô cũng khó. Mạc Nhiên bưng cà phê tới trước mặt Lục Mi, chị Tiểu Mi, chị uống cà phê đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đừng như vậy, người ta cũng đầu thương xót chị, không quan tâm tới chị buồn thì cũng có tác dụng gì cơ chứ. Anh ta sẽ chẳng để tâm đâu. Lục Mi ngẩng đầu nhìn Mạc Nhiên, nói với dáng vẻ thê lương bất lực. Em biết không, chị buồn không phải là vì chuyện đó. Chị không trách anh ấy không yêu chị, cho dù anh ấy thích người khác thật thì chị cũng không có gì để phải oán trách cả. Nhưng điều chị không thể chấp nhận được là, Lục Mi nghẹn ngào, không nói nên lời. Mạc Nhiên đành đặt cà phê xuống, nhẹ giọng hỏi, chị Tiểu Mi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Mi ngẩng đầu nhìn Mạc Nhiên, nói ra thì Mạc Nhiên và Lâm Mạc có đội nét giống nhau, đều nhã nhặn lịch sự, yên tĩnh như một bức tranh. Điểm khác biệt là trong vẻ điển trai của Lâm Mạc có vài phần phong lưu, còn Mạc Nhiên thì yên lặng và điềm tĩnh, ngồi cạnh cậu sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chị Tiểu Mi, Mạc Nhiên hơi nghi hoặc. Sao vậy ạ? Không có gì, Lục Mi cụp mắt âm thầm cười khổ, đến lúc nào rồi mà cô ta còn có tâm trạng nghĩ mấy chuyện đó. Đã xảy ra chuyện gì thế? Mạc Nhiên hỏi, chị lại cãi nhau với bác sĩ Phó à? Lục Mi đột nhiên hỏi. Có rượu không? Dạ, Mạc Nhiên sừng sốt, sau đó khó xử nói. Có thì có thế nhưng, Lục Mi cười, lấy rượu ra uống vài chén với chị đi. Mạc Nhiên vội vàng lắc đầu, em không biết uống rượu. Lục Mi không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi cô ta nhanh chóng nói. Vậy cũng không sao, em ngồi với chị một lát là được. lấy rượu ra đây đi, Cách Chương.